Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tốn sẽ cùng với quý vị và các bạn đi đến tập cuối cùng của bộ truyện ma làng quê Chị Dâu Đã Mất. Mọi âm mưu gần như cũng đã rõ rồi, và chúng ta sẽ xem là con Hạnh sẽ phải trả giá như thế nào, cùng với những cái việc làm tàn ác của đồng bọn của nó sẽ phải trả giá như thế nào. Liệu rằng chị Lệ, chị dâu của nhân vật chính có được giải oán hay không, và gia đình của nhân vật chính có thoát khỏi cái bàn tay ác độc của bọn con Hạnh hay không, thì tất cả đều được giải quyết ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trần Linh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở đây và join vào trong nhóm thu phí của tác giả Trần Linh để đọc rất nhiều các tác phẩm khác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 4 của Chị Dâu Đã Mất. Con Tiên kéo Hạnh rời khỏi chỗ đám người chết, lên xe. Trên mặt của hai người chị em chúng nó lộ rõ vẻ căng thẳng. Tay con Hạnh run run vịn eo con Tiên, cả hai phóng đi mất hút, bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu lời thắc mắc bàn tán. Hạnh nghĩ cái chết của bà cụ không liên quan gì đến mình. Cô ta đã kê đơn thuốc, bốc thuốc cho biết bao nhiêu người. Không lẽ tất cả không sao mà mỗi bà cụ Lam lại bị? Điều đó là quá vô lý. Hạnh luôn nghĩ như vậy trong đầu. Đi được độ 40 phút, cả hai cũng đến cổng nhà cô Chín. Nghe nói căn cô Chín ở đây xem cho người ta hay lắm. Cô chỉ cần nhìn người ngồi trước mặt mình, rồi đọc vanh vách những việc trong quá khứ, rồi thậm chí cả những việc ở tương lai. Con Tiên dừng xe ở sân, bây giờ là hơn 1 giờ chiều. Vậy mà người ta vẫn vây đông kín mít. Có khi còn đông hơn cả bệnh nhân đi khám bệnh ở bên nhà Hạnh. Trong lòng của Hạnh chĩu nặng, ngổn ngang suy nghĩ, cô ta vẫn chưa liên lạc được với lão thầy mo bên kia. Liệu có khi nào ông ta bỏ rơi mình hay không? Còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, thì thư đồng nhà cô Chín ra gọi. Người tiếp theo vào đi, 3 người vào một lần, ai đến trước thì vào trước, không được chen lấn gây mất trật tự đâu. Lần này đến lượt Hạnh và con Tiên cùng với hai người nữa bước vào. Cô Chín vừa đốt nhang vái xong, quay người lại nhìn chằm chằm vào Hạnh. Thế cái vong bà cụ ở sau lưng là người nhà nhà chị đấy à? Hạnh giật thót mình. Trong lòng cũng hơi tưng tức. Cảm giác như là trứng bụng. Ăn không tiêu hơn là có bầu. Bước đến gần Hạnh hơn, cô Chín lắc lắc đầu. Hạnh đáp, dạ không, bà nhà con vẫn còn sống, chỉ là dạo này có cái vong nó cứ theo con, cứ nửa đêm là dọa vớ dọa vẩn, chắc là cái vong này, mong cô Chín gửi đến bà, bảo bà ấy đừng làm phiền đến gia đình con nữa được không ạ? Cô Chín nhìn bà cụ Lam, mặt bà cụ buồn bã, hai mắt đã mờ mà nước mắt cứ chảy ra. Cô Chín bảo hai người khác tạm thời ra ngoài. Cô muốn xem cho Hạnh và vong bà cụ. Ở trong buồng cô Chín, nhang khói tỏa ra nghi ngút. Hạnh hơi lợm cổ vì sợ mùi nhang khói. Cô Chín bảo Hạnh chìa bàn tay cho mình xem. Nắm chặt tay mình vào tay Hạnh, cô Chín nhắm mắt như đang nhìn vào quá khứ của Hạnh. Vài phút sau, cô bất ngờ hất tung tay của Hạnh ra. Đôi mắt trợn tròn, nhìn ả đầy kinh hãi. Ác quỷ, là ác quỷ. Nhà chị đi về đi, tôi không thể xem cho chị được. Còn nữa, cái nghiệp chị gây ra nó lớn quá. Cho dù bây giờ chị có ăn chay niệm Phật cả đời, e là cũng không xóa hết tội đâu. Hạnh nhìn cô Chín, bây giờ thì không nhịn nữa mà trừng mắt quát. Này, Bà đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi đang mang thai. Tôi mong bà đừng có thấy tôi hành lễ cao mà giọng sỉ nhục người khác. Tôi nói cho bà biết, tôi đây chẳng hại ai bao giờ. Cô Chín cười ha ha. Có cái đứa ác nào nó lại nhận mình là phường ác đâu. Cũng giống như con người ta làm sai thì mấy khi tự nhận là mình sai. Thôi, thế nhà chị đi về đi. Nghiệp của chị nó chuẩn bị quật đến nơi rồi đấy. Về đi. Nói với Hạnh xong, cô Chín nhìn sang hồn ma của bà cụ Lam. Nếu như cụ ở lại đây trong am trong miếu của con, thì sau 3 ngày nữa đám tang nhà bên xong xuôi, cụ qua đây, con đồng ý cho cụ ở lại. Hồn ma của bà cụ Lam nhìn cô Đồng Chín cười móm mém, rồi quay lưng lững thững bước đi ra cửa. Cô Chín lại nhìn Hạnh và xem thường cô ả ra mặt. Hạnh tức giận kéo con tên ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa, cô Chín còn nói với theo. Trong bụng nhà chị không có thai đâu. Nó chỉ là cái bụng nước mà thôi. Cả Hạnh và Tiên khựng lại sau câu nói của cô Đồng Chín. Tay của Hạnh thõng xuống ôm bụng. Đây là đứa con mà ả mong chờ bao nhiêu lâu. Chạy chữa khắp nơi mới kiếm được mụn con. Vậy mà bây giờ chỉ dựa vào nhìn người ta, bà Đồng này đã phán xét như thể mình là y bác sĩ không bằng. Hạnh cố giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra cao sang. Con ả quay đầu nhếch môi cười mỉa. Tôi nghe danh cô Chín giỏi lắm. Ấy thế mà ăn nói còn chẳng bằng đứa trẻ lên 3. Thật là đáng xấu hổ. Khi mà hành nghề bói toán ngửa tay lấy tiền của người ta, rồi ăn nói hàm hồ. Cô Chín liền nhớ, mình xem về tâm linh, làm như thế nghiệp nó quật chết lúc nào chả hay đâu. Cô Đồng Chín cười xòa. Thôi, nhà chị khỏi lo. Chị cứ lo thân nhà chị trước đi. Tiện thể tôi đoán trước số mệnh cho chị đấy. Ngoài khám bệnh, bán thuốc kém chất lượng hại người ta mất mạng, chị còn buôn bán thực phẩm bẩn cho người ta ăn, nhập rẻ rồi bán với cắt cổ. Chị xem nghiệp của chị với nghiệp của tôi thì ai hơn ai. Cuối đời chị sống trong bệnh tật ốm đau đến chết, ấy cũng là cái oán cái nghiệp mà chị phải giả đấy. Bây giờ thì tiễn khách. Bà. Ả tức giận không nói thêm được gì. Lúc ra về mặt hầm hầm đầy sát khí. Còn Tiên chạy theo lấy xe rồi lạch bạch đi theo bà chủ. Chị lên xe đi. Chị giận quá mất khôn, đôi co với con mụ đấy làm gì. Xem không được thì mình đi về thôi. Hạnh miệng vẫn còn lầu bầu chửi. Bao nhiêu ánh mắt xem thường thái độ của ả. Nhưng chừng như ả cũng đã quen với việc này, coi như bình thường lắm. Đám tang bà cụ Lam diễn ra ngay sau đó. Công an đi lấy mẫu xét nghiệm, xong giao xả trả xác bà cụ để người nhà về an táng. Sau một ngày, bà cụ được chôn ở bãi nghĩa địa vườn ngoài. Bóng dáng của cụ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, nhìn con cháu và đoàn người đưa tiễn mình trở về với đất. Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc chuyến công tác dài ngày. Tôi và Nga vẫn gọi điện nhắn tin hỏi han lẫn nhau. Thi thoảng tôi cũng có gọi hỏi thăm bố mẹ. Được biết là ông bà cũng đang trên đường về. Nga nói với tôi, chờ bố mẹ tôi về rồi cô ấy ghé qua thăm. Tôi đi vắng, bố mẹ cũng đi chơi xa, cho nên Nga không qua thăm ông bà được. Tôi mong chuyên án này sớm kết thúc. Cảm giác như ở nhà cứ như có điều gì đang thôi thúc. Chị Lệ từ hôm báo mộng cho tôi đến nay cũng không thấy xuất hiện nữa. Có lẽ chị đã mãn nguyện đến chào tôi mà ra đi. 3 ngày sau, bố mẹ đón tôi đến nhà. Ông bà bất ngờ khi thấy anh tôi bán quán ăn. Công việc của chị Hạnh thì ngày một thuận lợi. Tính ra bố mẹ tôi cũng đã đi đến nửa tháng. Lúc mới đi ông bà còn lo nhà cửa này nọ. Nhưng hôm nay về, thấy mọi chuyện đâu vào đấy, nhà cửa tươm tất. Ông bà biết, Hạnh mướn người làm hết. Sát ngày bố mẹ tôi về, quán phở của anh Toàn bán ngày nào cũng đông khách. Con Tiên nhìn người ta gắp miếng thịt đưa vào miệng, lại liên tưởng đến miếng thịt thối, ngả màu xanh, rồi nhặng chết dính cả trong đó. Nhờ can hóa chất lại tươi rói trở lại. Hạnh chạy ra bụi chuối, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Ấy thế mà cô ả vẫn cứ im lặng, tiếp tay. Sáng ra, bố mẹ tôi vừa ngủ dậy, vệ sinh răng miệng xong, anh Toàn làm cho hai ông bà già hai tô phở đặc biệt. Bố mẹ ăn xong thì khen ngon rối rít. Ở bên kia, Hạnh nhìn bố mẹ tôi mà nhếch mép cười. Thằng Khoa đứng đằng sau vỗ vai, làm cô ả giật mình. Chị Hạnh, thịt chỉ đủ bán vài ngày nữa là hết đấy. Chắc là mai em lại phải lên ngược lấy hàng. Chị xem ông thầy có gửi thuốc cho mình không? Tiện đường em lấy luôn về. Nhắc đến lão thầy Mo, Hạnh lại sôi máu. Đây không phải là cô ta không trả tiền lấy hàng. Nhưng không hiểu tại sao, lão chết bị dí chết bầm ở đâu. Cả gần một tuần nay bặt vô âm tín, điện thoại mãi cho lão mà chẳng được. Nhưng lão sống ở trên rừng, thì làm gì có sóng mà nghe. Giờ Hạnh mới nhớ là lão ở trong núi sâu, thế mà cứ gọi điện. Hèn gì, lão mất tâm mất tích là đúng. Hạnh nhớ, lão thầy Mo cho mình số của một người mà lão gọi là đệ tử. Dặn cô ả có việc thì cứ liên lạc với người này. Cô ả không thèm đáp lại thằng Khoa, chạy vào trong phòng lục tìm tấm danh thiếp. Thằng Khoa gọi với theo. Chị, có gì thì bảo em để em còn biết. Còn chuẩn bị xe mới đặt hàng chứ. Vừa vào đến buồng, cô ả lục tung đồ đạc trong cái túi sách, bới ngược bới xuôi. Tấm danh thiếp có tên chữ tàu cũng hiện ra. Mắt cô ả sáng lên, vui sướng móc điện thoại ra gọi. Những tiếng đổ chuông tút tút vang lên, làm cho Hạnh hồi hộp, tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vừa gọi, ả vừa cầu trời khấn Phật, mong những suy nghĩ của mình được toại nguyện. Sau ba hồi chuông dài, cuối cùng bên kia cũng có người chịu nghe máy. Họ trao đổi qua lại, hỏi thăm gì đó. Người bên kia nói bằng tiếng bản địa. Một lúc sau cúp máy, Hạnh tái nhợt mặt, vầng trán nhăn lại, lo lắng. Cô ả buông điện thoại, miệng cứ lẩm bẩm. Chết rồi, không, ông không thể bỏ mình như thế được, không thể bỏ mình giữa đường như thế được, không thể nào. Thì ra là lão thầy Mo đã chết. Theo như lời đệ tử của lão nói lại, thì lão vừa mới chết được có 3 ngày. Nói là bệnh nặng, nhưng thật ra là lão luyện tà nên bị tẩu hỏa nhập ma, bị ngải quật chết. Một cái chết đau đớn tức tưởi. Người ấy từ chối cung cấp thuốc cho Hạnh bởi vì anh ta bảo không làm việc trái lương tâm như thầy mình. Vậy là Hạnh hiểu ra mọi chuyện. Thuốc của lão Mo quả thật là có vấn đề. Ả suy sụp. Con đường kiếm ăn của ả rơi vào bế tắc. Lại ôm cái bụng gần 7 tháng thì chắc chắn là anh Toàn sẽ không cho ả đi xa. Nhất là đi đến tận bên kia tìm nguồn gốc thuốc. Trong lúc ả đang bối rối thì nhớ ra lời của thằng Khoa vừa nói. Ả lập tức tươi cười trở lại, đi mở cửa ra ngoài. Phải rồi, mình không thể gục ngã được. Mình phải vì con mà cố gượng dậy chứ. Nhất định mình phải đẻ nó ra cho nó hưởng một cuộc sống đầy đủ chứ. Thấy anh Khoa đang đứng dọn bát đĩa, Hạnh ngoắc ngoắc thằng Khoa lại. Này, ngày mai mày cứ đi lấy hàng bình thường cho chị. Mà có hàng sẵn thì lấy thêm vài thùng cho nó bỏ chuyến. Thuốc men bên kia người ta chưa giao kịp. Thôi, để chuyến sau. Hạnh chưa nói cho thằng Khoa biết là đầu bên kia họ đã ngừng giao hàng. Cô ả vẫn còn quán phở, làm đừng lôi. Đây là con đường sống duy nhất trước mắt. Thuốc men cũng chỉ đủ khám trong vòng nửa tháng nữa, rồi cũng phải dẹp tiệm. Tối ngày hôm ấy, anh Toàn đi chơi chưa về, gần nửa đêm. Hạnh đang ngủ, lại giật mình bởi vì ả nhận ra có tiếng chân của ai đó đang sột soạt đi lại ở ngoài vườn. giữa màn đêm đen vắng lặng, cơn gió lùa qua ô cửa sổ. Giường của Hạnh kê sát bên cửa, cảm giác lạnh đến tê dại cả người. Lúc ngó đầu ra thì lại chẳng thấy gì, nhưng hễ cứ đặt chân xuống là tiếng bước chân lẹt xẹt lại vang lên. À nằm vắt tay lên trán mà nghĩ, quái lạ, giờ này ai đi lại trong vườn nhà mình thế nhỉ? Có khi nào là trộm? À quyết định ngồi dậy, vừa ghé sát mặt vào song cửa sổ thì một luồng gió lạnh lẽo nữa phả vào mặt. Hạnh co rúm người, trên hai cánh tay nổi hết cả gai ốc, cảm giác dần dợn. Với bản tính gan lì, ả cố ngồi bên cửa quan sát, biết đâu đó chỉ là ảo giác thoáng qua. Ngồi mãi, trước mắt của Hạnh lặng thinh như tờ. Ả thở dài nằm xuống, quờ sang bên chỗ chồng, thấy giường gối lạnh tanh mà chạnh lòng. Cứ tưởng mở quán phở thì anh Toàn bớt chơi bời đàn đúm. Thế nhưng ấy là bán hàng buổi sáng, chiều và tối anh Toàn vẫn đi đánh bài bạt mạng, hôm nào cũng khuya lắc khuya lơ mới về. Bỗng nhiên, ở ngoài vườn, con mèo hoang, chúng nó cắn nhau, rít lên những tiếng nghe ghê rợn. Hạnh giật nảy mình, đôi mắt mèo xanh lè lè nhìn thẳng vào phía cửa sổ, nhìn vào mắt Hạnh chầm chầm. Cô ta định đóng cửa lại cho bớt sợ hãi, thì cái bóng dáng lom khom quen thuộc dần dần hiện ra. Cái bóng đi mỗi lúc một gần, tiếng bàn chân dẫm lên lá khô loạt soạt lại vang lên. Cô ả há hốc cả miệng, mồ hôi đã lấm thấm. Bà cụ Lam dừng lại bên cạnh gốc nhãn, từ từ xoay mặt lại nhìn Hạnh mỉm cười. Khuôn mặt của bà cụ đang tái nhợt, bất giác chuyển sang đen sậm lại, trông vô cùng đáng sợ. Làn da trắng bệch của người chết đuối làm cho Hạnh kinh hãi. Bà cụ chìa tay gọi Hạnh, ở trên tay kia vẫn còn ôm bịch bột sắn dây. Hạnh ơi, bà lạnh lắm, bà đau lắm, xương bà vỡ hết rồi, trả mạng lại cho bà anh ơi, trả mạng lại cho bà. Con mèo hoang vẫn đứng đó, đôi mắt của nó đỏ ngầu ngầu nhìn sang Hạnh mà gầm gừ. Mãi một lúc sau nó mới bỏ đi. Khuôn mặt của bà cụ Lam bắt đầu trở nên biến dạng, từng thớ thịt ngâm nước lâu ngày giã ra từng mảng, chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại xương sọ, thịt dính lởm chởm. Hạnh kinh hãi hét lên, không, bà là ma là quỷ, bà chết rồi thì bà biến đi, bà biến đi. Tinh thần của ả hoảng loạn, đúng lúc anh tôi về nghe tiếng ả la hét giữa đêm vắng, sợ bố mẹ tôi thức giấc, anh tôi tông cửa chạy vào, vả một cái như trời giáng cho ả tỉnh mộng. Hạnh, Hạnh, tỉnh lại đi. Em làm cái gì mà em hét lớn thế? Nửa đêm nửa hôm rồi em có biết không? Hạnh bừng tỉnh, tóc xóa ra rũ rượi như người điên. Cô ta quay sang ôm chầm lấy anh tôi mà thút thít. Anh tôi cũng ôm cô ả vào lòng vỗ về. Lúc giữ được bình tĩnh, cô ta run rẩy chỉ tay ra gốc cây nhãn. Anh ơi, bà ấy còn ở ngoài kia đấy anh ơi. Bà nào? Em nói làm nhảm cái gì đấy? Anh ơi, là bà cụ Lam. Bà cụ Lam về đòi mạng em. Em điên à Hạnh? Bà cụ Lam thì liên quan gì đến em mà em nói thế? Em... Đoạn cô ả lại òa khóc. Lúc này nhìn cô ả thật sự rất đáng thương. anh tôi bảo cô ả nằm xuống nghỉ ngơi, để đứa bé trong bụng nó khỏe mạnh. Nằm ở trong vòng tay ấm áp của chồng, Hạnh mới nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. Nếu như con người mỗi chúng ta không ai làm việc gì thẹn với lòng mình, ắt là trong tâm sẽ không có ma quỷ. Chỉ có những kẻ bất lương luôn làm việc sai trái, thì trong tâm lúc nào ma quỷ cũng hiện hữu. Sáng hôm sau, Nga ghé qua nhà thăm bố mẹ tôi. Đúng lúc cặp vợ chồng nhà Tuấn Phương cũng vừa tới. Nga nhận ra Lệ chính là bạn thân từ thời cấp 3 của mình. Phương cũng vậy. Họ vừa nhìn là nhận ra nhau ngay. Hai người chào hỏi, kể hết chuyện trên trời dưới đất. Nhìn bụng của Phương đang nhô lùm lùm, Nga đoán là bạn mình đang có bầu. Nhưng tại sao Phương lại đến đây? Nga lấy làm thắc mắc lắm. Việc anh tôi mang người đàn bà khác về đây sống, Nga cũng có nghe nói. Nhưng chưa bao giờ cô ấy qua, vì sau đợt tôi cũng đi công tác vắng nhà, Nga cũng có chuyến tình nguyện tít ở trên tận Mộc Châu. Sau chuyến ấy cô về thì được biết bố mẹ tôi đã theo đoàn đi chơi. Vậy là đến tận ngày hôm nay, Nga mới ghé qua được. Thấy ở đây đông người qua lại, Nga hỏi Phương thì được cô ấy và chồng kể lại cho nghe hết. Nga nhìn bụng Phương, nhăn chán. Cậu đi bệnh viện mà kiểm tra đi. Mình thấy trong cái chuyện này có gì đó không ổn. Bầu bì cái gì mà lại cấm đoán người ta đi khám chứ. Tên mình một lần. Hai bạn cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng. Đừng để mấy cái lời của họ mà để cho mình nhìn nhận vấn đề nó tiêu cực đi. Nga nói đến đây, Phương bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, ôm bụng mặt tái xanh tái xám, thiếu đi sức sống. Nga chạy vội vào chào bố mẹ, rồi quay ra giục anh Tuấn. Anh Tuấn, nhanh lên, có khi đưa Phương vào bệnh viện cấp cứu đi. Phương rất nhanh rơi vào trạng thái hôn mê, không biết gì nữa. Cùng với cơn đau đớn, quặn gan thắt ruột. Tuấn vội vàng lái xe đưa vợ đi cấp cứu. Ở trên xe, Phương được Nga chăm sóc. Tuấn lo lắng sợ vợ mình xảy ra chuyện. Chán anh đã vã mồ hôi. Lâu lâu lại quay lại liếc nhìn vợ một cái. Tâm trạng rối bời. Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Nga ơi, vợ anh, cô ấy... Nga hiểu sự lo lắng của Tuấn. Anh yên tâm đi. Chắc là Phương sẽ không sao đâu. Tuấn gật đầu. Nói như vậy thôi, chứ đến cả Nga là người ngoài còn lo, huống chi là Tuấn. Anh tự nhủ, sau chuyện lần này, không bao giờ anh để vợ phải chịu cơn đau đớn vì mỏi mòn kiếm con nữa. Nhìn vợ trong cơn hôn mê, Tuấn bật khóc. Lúc này ở nhà tôi, con Tiên thấy sự việc nghiêm trọng, chạy vào báo cho Hạnh biết. Nghe con Tiên nói xong, cô ả ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai hoang mang. Thật sự lúc này cô ta sợ hãi hơn là mong kiếm tiền. Chợt Hạnh nhớ ra, ông thầy phong thủy, ông yểm cả mồ của chị Lệ được, chắc chắn thì sẽ yểm được vong bà cụ Lam. Hơn nữa cô ta muốn, ông ấy cho mình một gợi ý mà làm. Con đường phía trước bắt đầu mờ mịt. Không chỉ mỗi cặp vợ chồng Tuấn Phương đến đây chữa bệnh hiếm muộn. Nếu như bọn họ đồng loạt bị hôn mê như Phương, thì lúc đó Hạnh có mọc thêm cánh cũng chẳng thoát nổi lưới trời. Nghĩ là làm, Hạnh gọi điện cho lão thầy phong thủy, bạn của ông thầy Mo trong nối. Hẹn ông ấy xuống đây gặp mặt một lần nữa. Vừa để yểm vong của bà cụ Lam, vừa là giúp cô ta một quẻ trong con đường làm ăn. Chẳng hiểu sao, từ hôm người ta vớt được xác bà cụ Lam và ở nhà cô đồng chín về, tai nạn liên tiếp ập xuống đầu ả. Máy của thầy chỉ tút tút, mãi không có người nghe. Điều ấy càng làm cho ả như nổi điên nổi dại. Con Tiên nhìn thái độ của Hạnh, lắc đầu ngao ngán. Nó cũng cảm thấy mùi nguy hiểm. Nếu như có người đứng ra tố cáo, thì cả đám còn lâu mới thoát khỏi tù tội. Nhân lúc Hạnh đang gọi điện, con Tiên chạy ra ngoài kéo thằng Khoa. Anh Khoa, em bảo này, chị Hạnh sắp nguy rồi đấy. Có khi mình tìm đường mà biến. Thằng Khoa thắc mắc. Ý mày là sao? Mọi chuyện đang ổn cơ mà. Con Tiên chặt lưỡi. Không phải như anh nghĩ đâu. Bà Hạnh bà mua thuốc không rõ nguồn gốc. Bắt mạch chỉ là chiêu trò thôi. Thực ra bà ấy có học hành gì đâu. Kê toa cũng chỉ là theo bệnh tình bệnh nhân kể thôi. Thằng Khoa dựng lại. Suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu thế thì không ở đây lâu được đâu. Bây giờ thế này. Mày cứ bình thường như mọi hôm. Tao giả bộ. Đi xin tiền công. Đằng nào cũng gần hết tháng. Bỏ uổng. Xong. Tao với mày chuột. Con Tiên gật đầu. Nhìn vào trong nhà thấy Hạnh đang nói chuyện điện thoại. Nó vòng xuống dưới nhà ngang để làm việc tiếp. Thuốc trong kho đã cạn. Nhìn sang thùng ướp thịt lợn thành thịt bò mà rợn cả người. Nói chuyện điện thoại xong, thằng Khoa được Hạnh giao cho việc đi vào bệnh viện để thăm dò diễn biến bệnh tình của Phương. Trước khi Khoa đi, con Hạnh dặn kỹ phải báo tình hình liên tục về cho mình. Đoạn đi xuống kiểm tra lại thùng thịt. Thấy chỉ còn một mẻ bán ngày mai nữa. Là hết. À, lần này sẽ đích thân đi lấy hàng. Bỗng nhiên ở ngoài cổng có tiếng quát. Cô Hạnh đâu rồi? Cô Hạnh đâu rồi? Tôi cần gặp cô nói chuyện đây. Hạnh và Tiên đang sắp xếp nghe tiếng ai đó gọi thì giật nảy cả mình, ngó đầu ra. Thì ra là một người khách quen. Hạnh đứng dậy, bước ra ngoài nhìn vị khách mỉm cười. Thế nhưng nụ cười trên môi của ả tắt lịm khi sắc mặt của người khách lạnh lùng vô cảm. Hạnh khựng lại, cảm giác bất an dâng lên. Con Tiên chỉ dám đứng nép nép mà quan sát. Mọi việc đang bất ổn, tội gì mà nó ra hứng mũi chịu sào. Vị khách nọ sau khi được Hạnh mời vào trong nhà, vừa ngồi xuống, bà ấy quăng hẳn bọc thuốc lên trên bàn, nhìn chằm chằm vào Hạnh đầy phẫn nộ. Cô nói khám bệnh ở đây. Nếu mà chữa khỏi bệnh cô mới lấy tiền. Thế bây giờ tôi trả lại thuốc cho cô. Tôi yêu cầu cô bồi thường hoàn tiền lại cho tôi. Mẹ tôi uống thuốc của cô hơn 2 tháng trời. Người ngợm của bà cụ nổi u nhọt đầy mình cái kìa. Mẹ tôi đến nỗi phải nhập viện đấy. Các bác sĩ bảo bà ấy uống thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cho nên là bị nóng trong người vì tác dụng phụ của thuốc. Thế bây giờ cô tính làm sao? Nếu không đàm phán được là tôi nhờ pháp luật giải quyết đấy. Còn nữa, tôi đã giữ mẫu thuốc rồi. Còn có kết quả xét nghiệm của bác sĩ đấy. Hạnh nghe vậy thì tái mặt, mồ hôi chảy ròng ròng ở bên thái dương. Ngay sau khi bà cụ Lam về đòi mạng, cô ả biết kiểu gì cũng sẽ có người bị như vậy. Cố ra tỏ vẻ vô tội, Hạnh xuống nước. Ấy chết, có gì chị cứ từ từ nói. Nếu như mà bác không hợp thuốc của em thì em xin thu lại, rồi em hoàn tiền 100% cho chị. Chỉ xin là chị đừng đưa pháp luật vào. Em bụng mang dạ chửa, chỉ độ hơn tháng nữa là em sinh rồi. Thôi chị bỏ qua cho họ. Vị khách hừ một tiếng. Bà ấy cũng không muốn lôi chuyện này ra pháp luật làm gì, bởi vì dính vào kiện tụng mệt mỏi rồi mất thời gian. Nay Hạnh chịu hoàn lại tiền, thôi thì cũng bơ đi cho nhàn thân. Được rồi, thế cô trả lại tiền đi, tôi còn phải về. Chạy vào viện chăm sóc mẹ tôi đấy. Hạnh nói vị khách ngồi đợi mình một lát. Cô ả đi vào buồng lấy tiền giả. Không biết đã khám nhiều lần chưa, mà thấy Hạnh đưa lại cho bà ấy những hơn 5 triệu. Bà ấy ra về, Hạnh chắp tay vênh mặt chửi đồng. Mẹ bố thật sự còn bụ khốn nạn chứ. Mẹ nó chứ, hơi tí là đổ thừa cho thuốc của tao. Mẹ mày không khỏi, nhưng cả trăm người khỏi đấy. Mẹ nó, tao là tao đốt vía đốt vang, đốt sàng đốt sảy, tao xả xui cái thứ hãm quần. Vừa chửi, Hạnh vừa lấy chín thanh đóm mà bố tôi trẻ châm hút thuốc lào, vừa đốt vừa quơ qua quơ lại, miệng khấn vái. Xong, ả đem ném ra ngoài cổng. Bố mẹ tôi chứng kiến cả đấy. Bố tôi nhìn Hạnh cư xử không ra cái thể thống gì. Mặt ông hầm hầm. Cô làm cái trò gì đây? Người ta đã chết đâu mà tiễn vong người ta như thế. Nhà này không có cái thứ con dâu văng tục chỉ bệnh như thế đâu. Liệu liệu bơn bớt cái mồm lại. Kẻo nghiệp từ miệng mà ra đấy. Hạnh trố mắt sững sờ. Từ khi cô ả về đây sống, tới giờ cũng hơn 2 tháng. Bố mẹ tôi ngoài lần đầu thì cũng chưa bao giờ nặng lời. Cho dù là lời qua tiếng lại, lần đấy cũng căng lắm. Vậy mà hôm nay bố tôi lại bắt đầu phản ứng gay gắt, y như bữa đầu tiên mà anh tôi dẫn cô ta về. Hạnh tự hỏi, liệu có khi nào lão thầy tàu kia chết, bùa phép của ông ta cũng mất tác dụng. Ngay cả lọ nước thần thánh mê hoặc lòng người cũng mất hết tác dụng luôn. Nghĩ đến đây, ả lại lo âu. Hạnh cúi gằm mặt, im lặng. Bây giờ ả đã biết mình yếu thế vì không còn ai chống lưng cả. Bố tôi mắng ả một trận xong, rồi cũng bỏ ra ngoài đồng nhổ cỏ. Thời tiết nắng oi bức, nhìn bụng cô ả phình càng ngày một to, ì ạch trông như con lợn nái bị đầy hơi. Ả nhốt cục tức này vào bụng, chờ cơ hội sẽ trả lại gấp đôi. Lúc này ở bệnh viện, Phương được khiêng lên xe đẩy, đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tuấn và Nga đứng nhìn theo chiếc xe đẩy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa, mới chịu ngồi xuống ghế chờ đợi. Mong rằng có phép màu kỳ diệu xảy đến với Phương. Phương được đưa lên giường khám, bác sĩ siêu âm đến 2 lần, đều chẩn đoán là Phương bị sình bụng, khó tiêu, ứ nước, dẫn đến chứng bụng. Nước thải không ra hết theo đường tiểu tiện, khí hư tích lại, làm cho bụng của cô ngày một to. Nếu như để lâu, sẽ vỡ bụng, bọc nước, nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi bàn bạc với Tuấn, bác sĩ chỉ định là sẽ mổ nội soi để đặt ống dẫn nước tiểu, hốt dịch ra ngoài, mới mong giữ được mạng Phương. Tuấn cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết ký vào tờ cam kết, giao mạng sống của vợ mình cho các bác sĩ. Đoạn bác sĩ thông báo ca mổ thành công, Tuấn và Nga bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Phương phải nằm viện 1 tuần, Tuấn để bác sĩ theo dõi xem có biến chứng gì hay không. Nga móc điện thoại, định kể cho tôi nghe. Nhưng đúng lúc tôi đang làm việc, điện thoại của tôi tắt máy. Thằng Khoa rình mò, nó nghe hết tất cả, rất nhanh gọi điện lại về cho Hạnh để báo cáo. Hạnh bảo thằng Khoa về, chờ ả tính toán lại. Lúc đó, ra tay cũng chưa muộn. Ả lẩm bẩm. Bố tiên sư, sao liên tiếp nó cứ ập xuống đầu thế này? Sáng ngày hôm sau, đây đã là nồi phở cuối cùng. Từ mai đã hết thịt để bán. Hạnh dậy từ sớm như thường lệ để nấu nướng. Vẫn là những miếng thịt thối được phù phép thành thịt tươi sống. Anh Toàn tôi thì ngồi thái thật mỏng. Thằng Khoa và con Tiên cũng dậy phụ giúp. Chúng nó nháy nhau như ra hiệu điều gì đó. Phở nấu xong, trời sáng hẳn. Bố mẹ tôi rất thích món này. Ông bà bảo già cả răng yếu, ăn phở mềm dễ chịu. Đã vậy nước lèo Hạnh nấu rất ngon, mà thịt lại mềm chứ không dai. Anh tôi lấy cho bố mẹ mỗi người 1 tô đặt ở trên bàn. Vừa lúc thằng Kiên với thằng Hòa cũng đi sang ngồi ăn sáng. Bố mẹ tôi ăn xong, ông bà ngồi bên bàn trà. Đến 9 giờ sáng, xong phở đã bán gần hết. Ở bên kia Hạnh và Tiên vẫn khám chữa bệnh bình thường. Bố mẹ tôi ra vườn cắt bớt mấy tàu lá chuối khô, đem vào sân phơi, lấy cái mà gióm bếp củi. Bố đang nói chuyện với mẹ thì đột nhiên sau lưng ông đánh phạch một cái. Bố tôi còn tưởng là cái gì rơi. Ông cười khà khà, tưởng vợ vẫn đứng sau lưng, nhặt những tàu lá mình vừa cắt. Một lúc sau thế im im, không có trả lời. Bố giật mình quay lại phản xạ, thì mặt tái mét, thấy mẹ tôi đang nằm co quắp ôn bụng run rẩy, miệng nôn chôn tháo. Hốt quá, bố tôi mới hét lên. Ôi ôi, làm sao thế này? Ôi dồi ôi! Đoạn dấn cổ vào trong nhà mà gọi to. Toàn ơi! Toàn! Ra đây mà xem! Mẹ mày làm sao thế này Toàn ơi! Anh tôi nghe tiếng bố gọi, liền buông tô phở trên tay, hốt hoảng chạy một mạch ra vườn. Khách trong nhà nghe tiếng hô hoán, cũng cuống cuồng kéo nhau ra xem là chuyện gì. Khi mọi người ra đến nơi, thấy mẹ tôi ngã lăn dưới đất, bao nhiêu là phân sống ở trong người cứ ồng ộc chảy ra. Anh tôi nhìn bố. Mẹ con làm sao đấy bố? Tao không biết. Tự dưng thấy im im tao quay lại thì thấy mẹ mày bị như thế. Nhanh lên, đưa mẹ mày đi bệnh viện cấp cứu đi, mau lên. Mẹ tôi được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Bác sĩ thấy mẹ tiêu chảy không ngừng, đồng tử trong mắt đã giãn. Họ bảo người nhà đứng ở ngoài phòng chờ đợi. Bố tôi sợ mẹ bệnh nặng, bây giờ ông cuống, khóc tu tu như trẻ con. Một lúc sau, thằng Khoa chở Hạnh tới. Cô y tá ở đây lại là bạn thân của Nga. Cô biết rõ chúng tôi yêu nhau, cho nên khi thấy mẹ vào viện cấp cứu, cô ấy gọi ngay cho Nga báo tình hình. 30 phút sau, Nga chở bác Phùng đến viện thăm mẹ. Tôi đang đi bắt đối tượng buôn ma túy, Nga gọi không được. Bố, anh tôi cũng gọi, nhưng tất cả đều không được thất vọng. Nga chạy tới, nắm lấy tay của bố tôi hỏi. Bác ơi, bác gái làm sao? Bố tôi rưng rưng nước mắt. Bác gái không biết là bị làm sao nữa. Ôi giời ơi, đang trong phòng cấp cứu kia kìa. Bác Phùng cũng động viên bố tôi, liếc nhìn sang Hạnh. À giật mình bối rối khi thấy người đàn ông đang chân chân nhìn mình chính là ông thầy đã tìm ra xác bà cụ Lam. Chỉ có bác Phùng là nhìn Hạnh một cách ngờ vực. Ẩn sâu trong con người cô ta là một thứ gì đó u ám, ghê sợ. Cho hỏi, cô có dùng qua tà ngải gì hay không vậy? Hạnh bất ngờ với câu hỏi ấy, cô ả ấp úng. Ông là ai? Ông điên à? Tôi mà là loại người đấy à? Bác Phùng cười cười rồi tiếp. Nếu tôi có cách làm cho cô tin, trên người cô nhiễm tà khí, cô có dám thử không? Anh Toàn tôi ngẩng lên nhìn Hạnh, ánh mắt cô ta vừa sợ sệt vừa bối rối. Anh tôi túm lấy cổ tay của Hạnh siết chặt, nghiến răng. Thế là thế nào? Hả? Cô hứa với tôi là cô không có qua lại với lão thầy Mo đấy rồi nữa cơ mà. Sao cô? Không, anh em nói, ông nói dối đấy. Em làm gì có tà có ngải, anh phải tin em chứ. Cô không biết bác Phùng là thầy Pháp cao tay ở xứ này à? Chính bác ấy giải quyết cái vụ đám tang của anh Cảnh đấy. Cô nói bác ấy nói dối, thế thì cô để cho bác Phùng thử đi. Cô ta nhìn anh tôi, lắc đầu. Không, em không, em thề. Bác Phùng móc trong túi ra một đồng xu, chìa nó ra trước mặt. Thế cô nắm cái đồng xu này vào lòng bàn tay. 3 giây sau mở nó ra, nếu như lòng bàn tay của cô ngả màu đen, tức là trên người cô có tà khí. Và ngược lại. Dưới sức ép của anh tôi, Hạnh đành cầm đồng xu siết chặt vào lòng bàn tay. Mấy giây sau bác Phùng hô lên. Xòe bàn tay ra xem nào. Bác nói như ra lệnh. Anh Toàn nhìn chằm chằm. À từ từ xòe bàn tay. Bốn người đều hướng mắt nhìn. Họ sửng sốt khi thấy lòng bàn tay của Hạnh bây giờ đã chuyển sang màu đen sạm. Tuy nhiên nó cũng chỉ trong một thoáng là biến mất. Anh Toàn chỉ vào mặt Hạnh, tức giận nói không lên lời. Cô hay lắm. Cô vẫn còn giấu tôi à? Hạnh quăng đồng xu xuống đất, ôm mặt khóc tu tu, chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Cô ta ngửa mặt lên trời mà hét. Vậy là bao công sức bỗng chốc đã tan biến sụp đổ. Sau này tôi nghe anh mình kể là người chồng trước của cô ta có tính vũ phu, lại hay ghen. Chỉ cần cô ta nói chuyện hay mỉm cười với bất kỳ người đàn ông nào, hắn mà biết là hắn đánh đập không thương tiếc. Một hôm trong cơn say choáng choáng, hắn về nhà túm tóc Hạnh lôi ra mà đánh, mà đạp thẳng vào bụng. Khi ấy cô ta vừa mang thai hơn 2 tháng. Sau đợt sảy thai lần đó, Hạnh bị hiếm muộn con. Sau khi vực dậy những tổn thương, Hạnh quyết định đi gặp lão thầy Mo ở bên tàu mà cô ta đã vô tình gặp trong một lần đi buôn lậu thuốc lá trong núi. Hạnh nhờ lão dùng tà ngải giết gã chồng vũ phu. May thay sau cái chết ấy, người ta cũng chẳng ai nghi ngờ. Vì anh tôi chịu ơn cô ta cho nên cũng không có tố giác. Cũng chẳng biết vì sao mà anh lại cặp kè với cô ta như vậy. Hạnh về đến nhà, cô ta nhanh chóng gom toàn bộ đồ đạc cần thiết để trốn khỏi làng. Gọi điện cho thằng Khoa và con Tiên, mãi không thấy chúng nó trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, Hạnh tông cửa phòng con Tiên vào xem, thì tá hỏa, thấy con Tiên đã dọn sạch đồ đạc, ra đi không một lời từ biệt. Lại chạy sang bên phòng thằng Khoa, cô ta cũng chết lặng cả người. Thằng Khoa cũng biệt tâm. Hạnh không ngờ là hai người mà cô ta tin tưởng hơn cả chồng mình cũng có lúc bỏ rơi cô ta trong cơn hoạn nạn. Hạnh bừng tỉnh, cắn môi căm phẫn, quay về buồng mình, gom vội mấy bộ đồ, mở tủ, lấy tiền ôm đi trốn. Ra đến cổng, Hạnh quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa. Nước mắt cô ả lã chã rơi, cũng chẳng biết là vì hối hận với những việc mình đã làm, hay là cô ta hối tiếc điều gì đó. Lúc này ở trong bệnh viện, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, nhìn cha tôi và mọi người lắc đầu. Chúng tôi rất tiếc, bà ấy não đã chết lâm sàng, nhịp tim không ổn định. Tuy chúng tôi cũng điều chỉnh được nhịp tim đấy, nhưng có lẽ là bà nhà sẽ không tỉnh lại nữa đâu. Gia đình có gì muốn nói thì vào gặp bà ấy lần cuối đi. Bà xuất huyết não, ngộ độc thực phẩm. Gia đình xem lại xem sáng nay bà đã ăn những gì để chúng tôi còn lưu lại hồ sơ bệnh án. Nói xong, ông bác sĩ bỏ đi. Bố tôi ngã quỵ vì cú sốc. Anh trai tôi và Nga thì rơm rớm nước mắt. Nga cố gọi cho tôi tới 15 cuộc gọi nhỡ. Mới hồi nãy, mẹ tôi còn khỏe mạnh như vậy. Mà bây giờ, sự sống mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Mãi cho đến tận 4 giờ chiều, cuối cùng chuyên án hoàn thành, bọn tội phạm buôn lậu đã bị bắt. Tôi lại mở điện thoại ra xem. Tôi thấy Nga gọi đến 15 cuộc. Tôi mở ra xem tin nhắn, thấy anh tôi chỉ nhắn vọt vẹn mỗi một câu: Vũ, về nhà gấp, mẹ bệnh nặng, về nhìn mặt mẹ lần cuối. Tai của tôi ủ đi, sống mũi cay cay. Tôi vội vàng gom hết cả đồ đạc, chạy đi báo cấp trên cho tôi trở về gấp. Trình bày xong, cơ quan lập tức cho xe trở về. Trên đường đi, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Dù được cấp trên và đồng nghiệp động viên, nhưng tâm trạng của tôi nặng trĩu. Suốt quãng đường về nhà, tôi nhớ mẹ. Hồi nãy tôi gọi điện cho anh Toàn, anh bảo mẹ đã vặn rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ sẽ trả bệnh nhân về nhà vì không cứu được. Đi mãi, tận 4 giờ đồng hồ, xe mới tới bệnh viện. Tôi lao như con thiêu thân đi tìm mẹ, mà quên rằng nước mắt đang rơi. Gần 9 giờ tối, ở trong bệnh viện vắng lặng, tôi đứng chôn chân giữa dãy hành lang. Nhìn mọi người khuôn mặt ai cũng u sầu, bước chân của tôi chậm lại. Tôi đi đến, bố nhìn tôi bật khóc. Anh tôi đứng ngay cạnh cửa phòng, tay đấm vào tường thùm thụp. Nga thì cũng đã khóc sưng húp cả mắt. Bác Phùng thấy tôi về, bảo tôi vào gặp mẹ lần cuối. Bà chưa yên tâm ra đi vì là cố gồng mình chờ tôi. Tôi chạy đến bên mẹ, tim tôi quặn thắt. Chẳng chờ gì nữa, tôi xào vào lòng mẹ y như thuở còn bé. Mẹ cũng chẳng ôm tôi được nữa. Đôi tay mẹ bất động, cơ thể bà nằm im trên chiếc ga giường trắng. Đó là hình ảnh người mẹ nằm thoi thóp chờ tôi về, mà cho đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh, chẳng bao giờ quên được. Tôi ôm đôi vai gầy của mẹ, lay cho mẹ tỉnh, miệng tôi gào khóc như đứa trẻ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở lại với con đi mẹ ơi. Mẹ hứa là mẹ sống khỏe mạnh cho đến khi con lấy vợ. Mẹ còn bồng bế cháu của mẹ nữa cơ mà mẹ ơi. Mọi người ở bên ngoài nghe tiếng tôi khóc cũng không cầm được nước mắt. Trời đã bắt đầu đổ mưa sau bao ngày nắng nóng. Tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ. Tôi lại nhớ những giọt nước mưa mẹ đã hứng đun cho mình uống. Khóe mắt của mẹ ứa ra dòng lệ. Máy chạy tim đã bắt đầu kêu lên những tiếng tít dài. Trên màn hình chỉ thấy là đường thẳng. Bác sĩ và y tá chạy lại đẩy tôi ra. Sau nhiều lần sốc nhịp tim lại đập. Thế nhưng họ lắc đầu buông xuôi. Tất cả chỉ là do luồng điện chạy qua mà thôi. Rồi vẫn chỉ là những đường thẳng dài tít tắp vô tận. Mẹ tôi mất lúc 21 giờ 37 phút. Cả nhà tôi chết lặng vì sự ra đi đột ngột của mẹ. Bác sĩ kéo tôi sang phòng của ông, đưa cho tôi xem bệnh án. Có rất nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của mẹ. Ông chỉ ra những chỗ nghi vấn cho tôi. Tôi biết anh là một cảnh sát hình sự. Tôi mong anh và gia đình bớt đau thương. Tôi muốn anh xem cái này. Nó không bình thường một tí nào cả. Vừa nói, ông vừa đưa cho tôi xem kết quả chụp CT cắt lớp. Bộ xương của mẹ tôi đang dần dần chuyển sang màu đen. Trên các khớp xuất hiện sự thoái hóa ở mức rất mạnh. Tôi ngạc nhiên. Ý của bác sĩ là xương của mẹ cháu có vấn đề. Ông gật gật đầu, chỉ tay vào tấm hình. Đúng vậy. Cậu để ý kỹ sẽ thấy xương của mẹ cậu đang mục dần và rất nhanh. Tôi nhớ cách đây 4 tháng mẹ cậu có đến đây khám. Lúc đó tôi thấy xương khớp của cụ vẫn ổn lắm. Đây là kết quả chụp lần trước tôi vừa nhờ người lấy từ hồ sơ bệnh án lưu trữ. Tôi dở ra xem, đúng là kết quả hoàn toàn khác nhau. Chỉ trong 4 tháng xương của mẹ tôi không thể thoái hóa và mục nhanh như vậy. Bác sĩ nhìn tôi. Thế cho nên tôi gặp riêng cậu. Cậu có thể yêu cầu bên pháp y vào cuộc, hoặc hỏi người thân xem dạo gần đây mẹ cậu ăn uống có lành mạnh không, có sử dụng các loại gì như là thực phẩm chức năng trong thời gian dài không. Đó mới là mấu chốt dẫn đến cái chết của mẹ cậu, chứ không phải là ngộ độc thực phẩm tiêu chảy mà chết. Tôi thẫn thờ quay ra bàn với bố và anh xong, bố thì nhất quyết đưa mẹ về nguyên vẹn. Bố bảo người chết thì cũng đã chết rồi, mổ xẻ ra mẹ đau lắm. Bố muốn mẹ lành lặn cho đến khi mổ yên mà đẹp. Còn điều tra là trách nhiệm của tôi. Tôi không chỉ là con mà tôi còn là người cảnh sát. Anh em tôi chiều lòng bố, gia đình tôi đưa mẹ về. Đám tang của mẹ diễn ra ngay sau đó. Hàng xóm bàn tán là nhà tôi bị nạn trùng tang, nhưng chẳng phải. Bác Phùng bảo mẹ tôi bị nhiễm độc mà chết, chứ cũng không phải là bị chị dâu hay là bị anh cảnh về bắt. Ngày đưa tang mẹ, trời âm u, lặng gió nhưng mù mịt mây đen. Một chút tia nắng yếu ớt cũng thiếu. Bầu trời càng làm cho không khí tang thương trong tang lễ thêm ảm đạm. Nhìn quan tài của mẹ nằm im dưới huyệt, tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh. Giá như tôi không phải đi công tác, giá như tôi quan tâm mẹ nhiều hơn, giá như tôi phát hiện kịp thời. Thế nhưng tất cả đã muộn. Nhìn từng sẻn đất được hất xuống huyệt, tôi rưng rưng nước mắt. Giữa lúc gia đình còn đang hụt hẫng chơi vơi thì một vài lời đồn lại vang lên. Cô Hạnh, con dâu thứ hai của ông bà Biện bỏ trốn rồi. Bấy giờ tôi mới sực tỉnh. Đúng là trong đám tang tôi chưa một lần nhìn thấy cô ta. Anh tôi cũng không nhắc hay là tìm cô ta trong suốt tang lễ. Tôi sẽ về nhà lục tìm chứng cứ. Nếu cái chết của mẹ mà có liên quan đến cô ta, tôi sẽ điều tra đến cùng. Mộ của mẹ tôi đã xong, nằm cách không xa mộ của chị dâu. Lúc mọi người đã ra về, đi ngang qua mộ chị Lệ, bất chợt bác Phùng dừng lại, nhìn sang bên ấy mà thốt lên. Cái gì? Mộ này bị yểm bùa ư? Tôi giật mình, nhìn theo tay bác Phùng chỉ. Ông đi đến bên mộ, sờ sờ bụi cỏ trên đỉnh mộ. Khó khăn lắm ông rút ra được một cây đinh dài. Ai, dùng ngải ngải quật, dùng bùa tu luyện làm việc trái lương tâm. Đợi bùa được gỡ thì sẽ bị bùa quật. Tôi ghé lại, trên tay của bác còn cầm một cây đinh dì xét. Tôi phân vân. Bác ơi, rồi có biết ai yểm mộ chị Lệ cháu không? Bác Phùng lắc đầu. Việc này thì hỏi anh trai của cậu Khắc Gió. Chúng tôi ra về, định để qua dỗ tuần đầu của mẹ, rồi anh em sẽ ngồi lại nói chuyện. Dù sao vẫn còn nhiều câu hỏi phải làm sáng tỏ, mà anh tôi sẽ là đầu mối quan trọng của việc này. Nửa đêm, một tiếng sét vang lên, cánh cửa đột nhiên bị gió hất bung ra, đập vào nhau rầm rầm. Đêm nay chị Lệ lại về. Gương mặt chị tươi hơn lần trước. Tay chị còn bồng một đứa bé đỏ hòn, đứng bên cạnh giếng mà mỉm tự nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhào tới bên cửa sổ, muốn nhìn rõ để xác định xem đứa bé ấy là thật hay chỉ là con búp bê đồ chơi. Khi vừa tới gần thì tiếng khóc oe oe vang lên trong bầu trời đang bão bùng mưa gió. Tôi cất tiếng gọi thất thanh. Chị Lệ, chị Lệ, chị vào đây đi. Mưa to như thế ướt hết rồi chị Lệ. Thế nhưng chị Lệ vẫn bế đứa bé mà mỉm cười. Từng câu nói sâu thẳm vang vọng bên tai tôi. Phụ ơi, chị và cháu lạnh lẽo lắm. Phụ ơi, chị và cháu lạnh lẽo lắm. Tôi nhìn đứa bé đỏ hòn trên tay chị. Trên người nó không có manh áo. Tôi ứa nước mắt. Trong đầu tôi nghĩ, liệu có khi nào chị dâu tôi mất khi vừa đậu thai, cho nên bây giờ chị mới ẵm đứa bé đỏ hòn như thế. Da nó nhăn nheo tím tái, trông đến tội. Tôi vừa khóc vừa hỏi chị. Chị ơi, đây là cháu em phải không? Nó còn chưa cả kịp ra đời phải không? Là cháu em phải không chị? Chị dâu tôi im lặng, khuôn mặt đậm nét buồn rười rượi, đôi mắt u uất. Bất chợt đứa bé lại khóc ré lên. Chị mở cúc áo, úp đứa bé vào lòng, rồi lặng lẽ quay đi. Tôi lao ra sân đuổi theo chị. Chị ơi, chị gặp mẹ chưa? Chị ơi, mẹ bỏ bố bỏ anh em đi theo chị theo cháu rồi. Còn ông bà ở dưới đó nữa, chị có gặp ông bà không? Chị ơi, chị cần gì chị nói với em. Em hứa là em giúp chị. Bước chân của chị dâu tôi khựng lại, quay lại nhìn tôi. Chị nở nụ cười nhạt, giọng nói thầm thầm. Cứu, cứu ông bà, cứu ông bà đi em. Sau câu nói đó, bóng chị khuất dần trong đêm tối. Tôi quỳ sụp xuống đất ôm mặt khóc trong tuyệt vọng. Chỉ mới nửa năm, tôi phải chứng kiến ba người thân của mình ra đi mãi mãi. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này? Chị bảo, cứu ông bà là sao? Ông bà mất đã lâu, sao lại cứu ông bà? Tuy tôi chưa một lần được ông bà về báo mộng, nhưng gia đình tôi luôn cúng bái ông bà đàng hoàng. Ma chay đám dỗ, bác, bố và cả chú tôi đều làm trịnh trọng để cho ông bà được mát lòng mát dạ ở dưới suối vàng. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ngày mai tôi sẽ nhờ bác Phùng qua xem lại gia cảnh. Chứ dạo này nhà tôi lục đục nhiều quá. Việc này chưa nguôi, việc khác đã tới. Chỉ khổ cho mẹ tôi ăn ở hiền lành là vậy. Thế mà đến lúc chết lại đau đớn vật vã. Tôi đi vào nhà thắp nhang trên ban thờ mẹ và chị. Bố tôi vẫn sốc sau khi mẹ mất. Chỉ có anh tôi là vô tâm. Bố bệnh, không quan tâm chăm sóc. Con thì bỏ bên nhà bà ngoại mấy tháng, cũng chẳng thèm qua thăm dù chỉ một lần. Có lẽ ngày mai tôi tính sẽ sang đưa quà cho con bé. Nhà cửa đang ngổn ngang như cái mớ bồng bong, cho nên thôi cũng chẳng đón nó về vội. Tiếng gà gáy điểm trời sáng, tôi đứng dậy đi ra ngoài sân dạo cho khuây khỏa. Tôi nhắn tin nhờ Nga nếu qua thì mua cho tôi ít đồ cúng cho chị Lệ và một ít quần áo cho đứa bé cho nó đỡ lạnh. 9 giờ sáng, Nga chở bố tôi sang. Bác Phùng, bố và tôi ngồi uống trà, chờ Nga cúng và hóa giấy tiền vàng mã quần áo cho chị Lệ. Xong xuôi chúng tôi kéo nhau sang thăm mộ ông bà. Bác và chú thím cũng đi cùng. Thím cải xách một bịch trái cây để cúng, mong ông bà phù hộ. Trên đường đi, tôi có kể về giấc mơ đêm qua chị Lệ ẵm đứa bé về báo mộng. Bác Phùng bảo đứa bé đấy không phải là con của chị Lệ, còn thực hư như thế nào thì phải gọi hồn chị lên mà hỏi. Vừa ra tới nơi, bác Phùng nhìn hai ngôi mộ sát nhau lại thốt lên. Ôi giời ơi, sao xây mộ lại chọn đá xanh này để ốp? Như thế các cụ làm sao mà về được? Còn nữa, hướng mộ lẽ ra phải là hướng nam, nhưng lại đặt xéo chân các cụ sang hướng tây. Hướng tây thường nắng, đá xanh hút nhiệt, nhưng lại không có kẽ hở để không khí bên dưới tỏa nhiệt. Chân các cụ chạm hướng tây, nhiều thế khác nào để các cụ nằm ở cái lò lửa lâu ngày để rồi thiêu để đốt người ta. Thím cải vừa nghe thì kinh hãi quỳ mọp xuống, vừa ôm mộ ông bà, vừa vỗ bồm bộp vào mộ mà gào khóc. Ôi bố ơi, mẹ ơi, sao bố mẹ lại khổ thế này? Chúng con tưởng là dọn cho bố mẹ ngôi nhà mới để bố mẹ cho nó mát mẻ, ai ngờ cái lũ bất nhân, cái quần mất nét, chúng nó ác thế này à bố ơi, mẹ ơi. Bác tôi tức giận. Chết thật đấy. Tôi thấy cô ta nhiệt tình hăng hái, cứ tưởng là con lòng tốt. Dù sao thằng Toàn cũng đã nhận nó làm vợ, không ngờ là nó lại mời thầy về phá. Đúng là cái quần rắn rết bà. Chú Tính lắc đầu hỏi lại. Thế theo bác bây giờ có sửa bằng cách nào không? Để cho bố mẹ tôi bớt cái nóng ở dưới đó không ạ? Bác Phùng chậm rãi. Thường thì cải táng mộ mà, chuyển mộ di rời, người ta chọn cuối năm mà bốc, chứ không ai làm nửa đầu năm. Riêng cái việc này cũng đủ để cho gia đạo lục đục con cháu ốm đau tai nạn triền miên. Nhẹ thì bệnh tật, nặng thì có khi mất mạng. Đã vậy lại còn đặt sai hướng, chọn đá úp không hợp lý, cộng các yếu tố ấy lại thì gia đạo để lâu, có mà tan cửa nát nhà. Tôi tính như thế này, vừa chuyển mộ đi như vậy thì cũng chẳng thể làm lại ngay được. Thôi thì chờ tới dịp cuối năm tôi sang giúp, đặt hướng nằm ngay ngắn lại cho hai cụ. Còn đá này không đập được ngay thì cưa xen kẽ ra, để khí tụ ở trong mộ nó thoát ra ngoài. Tới lúc đặt lại hướng nằm, mọi người đập hết đi, ốp gạch mới, cho nên không sao đâu. Gia đình tôi cũng hết sức căm phẫn trước sự dối trá của Hạnh. Người ta bảo là một ngày ở cùng nhau thì cũng là nghĩa vợ chồng. Thế mà cô ta được anh tôi chấp nhận, không để ý quá khứ, mà vẫn cứ mãi tăm tối. Bố tôi hỏi bác Phùng. Lúc đầu vợ chồng tôi phản ứng hai đứa nó gay gắt lắm, không hiểu sao. Lần sau chúng nó dắt nhau về mà tôi lại mỗi lòng, cũng không còn một chút oán giận gì, mặc dù chúng tôi rất thương con bé Lệ. Bác Phùng gật đầu. Có những việc thường người như các vị thì không nhìn ra được đâu. Nhưng tôi là người trong nghề. Cái thứ thuốc mê cô ta chấm một cổ tay để mê hoặc người khác là một loại tà khí vô cùng ác độc mà ông thầy nào đó bán cho. Lão ta có lẽ đã dùng linh hồn của ngạ quỷ chuyên sống vất vưởng ở ngoài đường mà luyện thành. Bởi vì những vong ngạ quỷ thường hung ác, oán khí ngút ngàn. Người luyện phải dùng nhiều thứ trộn vào với nhau mới tạo ra loại mê như vậy. Một khi luyện thành công, ai dùng loại nước mê đó, một thời gian dài cũng nhiễm luôn tà khí ấy. Cổ ta cũng vậy. Đương nhiên cái căn bệnh mục xương của bà cụ nhà ông cũng là do thuốc của cô ta cho mọi người uống mà thành đó. Chứ cũng chẳng phải bùa ngải gì đâu. Đến bây giờ mọi chuyện sáng tỏ. Giờ hoàng đạo ngày hôm sau, bố bảo tôi đi thuê người về làm lại mộ. Dáng người sọp xuống, ốm yếu của bố. Tôi nhìn mà đau lòng. Ông thương vợ đến khô héo cả tâm can. Mặt ông hốc hác vì thiếu ngủ. Anh Toàn thì quanh quẩn ở nhà. Hạnh đã ôm toàn bộ số tiền mà hai người kiếm được bỏ trốn. Anh tôi bảo sẽ không đi tìm cô ta đâu. Bởi vì bây giờ anh hận cô ta vô cùng. Tôi đón con bé Tâm về. Hai cha con lại xoắn lấy nhau vui vẻ như trước. Con bé cũng hết giận bố. Trẻ con mau giận nhưng cũng chóng quên. Ai yêu thương nó thì nó quý mến lại. Có bữa tôi thấy hai bố con lủi thủi cõng nhau ra mộ chị Lệ. Anh tôi ngồi im lặng hàng giờ bên mộ vợ. Giọt nước mắt muộn màng tuôn rơi. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm vợ anh sống lại. Tiếng gió chiều miên man thổi làm tôi nặng nề. Mỗi khi đi ngang qua nghĩa địa tôi thấy trong lòng quặn thắt. Ba người, ba nấm mộ. Cả ba đều là thân nhân của gia đình tôi. Nghĩ đến đây tôi nhớ lại hôm chị Lệ hấp hối. Mắt chị trợn ngược, miệng há hốc tựa hồ như ai bóp cổ. Tôi có hỏi anh để hiểu hơn về Hạnh. Nhưng anh Toàn cũng chỉ biết qua loa rằng cô ta quê ở bên Mạn Nam Định, chứ cũng chẳng biết ở huyện nào xã nào. Tôi nghe Nga nói mẫu xét nghiệm chất giữ nước ở trong bụng của Phương đã có. Chồng của Phương đang làm đơn khởi kiện bởi vì mấy thứ thuốc đó mà vợ anh suýt mất mạng. Một phần vì cũng quá tin tưởng và nôn nóng muốn có con mà thành. Tôi về nhà thấy anh Cường đang ngồi trong nhà uống nước với bố. Ở trên bàn là một bộ hồ sơ bệnh án kèm theo kết quả xét nghiệm mà công an đã thu thập được từ xác của bà cụ Lam. Chú Vũ này, chú làm công an, việc này ít nhiều cũng liên quan đến anh chú. Nay tôi qua đây cũng là vì cái tình làng nghĩa xóm. Hai bác sống chất phác thật thà. Tôi thì tôi cũng chỉ mong kẻ chủ mưu ra hầu tòa, chứ cũng chả muốn kiện cáo làm gì, ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà. Đây, cái kết quả đây. Thế chú xem. Tôi cầm tập hồ sơ, xem xong một hồi tôi gật đầu. Chất là mộc xương trong cơ thể của cụ Lam đều với khớp trên cơ thể của mẹ em. Như vậy là có thể khởi tố cô ta được rồi. Anh Cường thở dài. Thế nhưng mà còn chú Toàn. Tôi chưa kịp trả lời. Ở trong buồng, anh Toàn bước ra. Anh cứ làm theo đúng pháp luật. Cô ta nhập thuốc lậu, lấy thịt bẩn về bán. Anh không biết, nhưng việc anh bao che cô ta dùng ngải giết chồng cũ là có. Đầu tuần sau anh sẽ ra đầu thú, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh thương con mình. Mấy ngày còn lại anh muốn bù đắp, đưa con bé đi chơi. Nghe đến đây mà cổ họng tôi nghẹn lại. Dù anh tôi có làm sai thì đó vẫn là anh trai tôi. Anh Cường bảo là sẽ không kiện, bởi vì dù sao người chết thì cũng chết rồi. Hơn nữa, không biết thì không có tội. Chỉ đáng trách là kẻ biết mà vẫn cố ý làm. Anh Toàn ra sân ngồi, nhìn đứa con gái chạy nhảy mà trong lòng đau như xé. Anh biết mình sẽ phải đi tù một thời gian, cho nên anh muốn ở bên con gái càng lâu càng tốt. Màn đêm nặng nề buông, tiếng cánh cửa nhà bếp vang lên ken két. Làm tôi giật mình. Tôi vốn dĩ là người rất nhạy bén với âm thanh. Trong đêm chỉ cần có tiếng động nhỏ, tôi cũng có thể tỉnh giấc. Nhà tôi vẫn cứ nấu cơm bằng bếp củi và rơm, cho nên bố mẹ xây cái bếp tách hẳn với gian chính, liền kề với cái nhà ngang. Hôm Hạnh để hàng cách xa phòng tôi là vậy, thế mà tiếng động lại vang lên rõ bên tai. Bố và anh Toàn ngủ chẳng biết gì, tựa như là ai đó chỉ muốn một mình tôi dậy. Tôi rón rén đi xuống bếp rình. Nếu như không có tiếng bước chân lẹt xẹt thì tôi chỉ nghĩ đây là chuột bọ. Càng đến gần, tiếng động càng rõ. Tiếng chén bát loảng xoảng như muốn vỡ ra từng cái. Tiếng cậy nắp vung nồi cứ lạch cạch. Tôi cũng không bật đèn. Nhà tôi luôn thắp một cái bóng điện 65W ở ngoài sân. Ánh sáng vàng vọt hắt vào. Dưới ánh sáng ấy, tôi nhìn ra hình dáng của chị Lệ. Trên tay của chị vẫn bế đứa bé. Có điều tôi thấy nó vẫn không một manh áo. Đứa bé đói khát, cho hẳn nắm tay vào miệng mà mút. Tại sao Nga cúng quần áo cho đứa bé rồi mà sao chị Lệ không nhận được để mặc cho đứa bé? Suy nghĩ ấy cứ hiện hữu trong đầu. Tôi lùi lại nhẹ nhàng quay đi thật khẽ, không muốn phát ra tiếng động, chỉ sợ chưa kịp ăn đã bỏ đi. Giờ này đã khuya, nhưng tôi vẫn cố gọi cầu cứu Nga. Tôi muốn xem có cách nào gọi vong chị Lệ lên để nói chuyện hay không. Chứ cứ nhìn chị như vậy, tôi xót xa lắm. Nói chuyện bàn bạc với Nga xong, Nga bảo sáng mai đưa tôi qua nhà bà Đồng gọi vong. Bố cô ấy không làm được, bởi vì vong không chịu. Có nhiều thầy gọi vong, nhưng vong không lên, bởi vì có lẽ vong không muốn thầy đấy. Tôi cúp máy, thôi thì bụt chùa nhà không thiêng, phải đi tìm nơi khác. Biết đâu, chị lại lên nói chuyện với tôi. 8 giờ sáng, ngày hôm sau. Trước khi chở Nga đi, cố bảo tôi thắp nhang cho ông bà, mẹ, chị Lệ, xin phép để gọi họ lên, như vậy mới dễ gọi hồn. Làm xong lời Nga nói, tôi chở cô đến thẳng nhà bà Đồng Thúy, nơi mà mẹ tôi và thím Cải đã từng đi xem. Trời đã bắt đầu vào thu, gió se se lạnh, giống như tâm trạng của tôi lúc này, nặng nề lạnh ngắt. Xe chúng tôi dừng trước cổng nhà bà Đồng Thúy. Chúng tôi tới sớm, chỉ phải chờ 3 người là đến lượt. Bà Đồng bắt chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa, rồi lại vòng vào. Vừa bước vào đến hiên thì tiếng của bà ấy nói vọng ra. Vong kia, ở bên ngoài chờ gọi rồi hắn vào. Hai người thì đi vào đây xem. Bà ấy hỏi chúng tôi muốn gọi ai thì ghi họ tên ngày tháng năm sinh ra tờ giấy. Bà sẽ gọi lần lượt từng người một. Thế nhưng vong theo sau chúng tôi là chị Lệ. Chị luôn đi theo tôi như muốn nói gì đó. Chỉ là có khúc mắc chưa nói ra được. Này, vong đi theo nhà anh là vong cô gái đấy. Tôi cũng có thấy cô một lần. Thế xin hỏi anh là gì với người trước đây đã đến xem? Dạ, lần trước là mẹ với là thím con. Mong cô Thúy giúp đỡ gọi chị con lên xem. Chị con có tâm nguyện gì cần người nhà giúp đỡ? Cô Đồng Thúy trầm giọng. Được rồi, một lát cô ấy nhập vào thư đồng của tôi. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh, kẻo vong xuất ra thì lại phải chờ hôm khác đấy. Tôi gật đầu. Cô Đồng Thúy thắp nhang xong, bắt đầu cúng bái. Cô nhìn ra cửa, ngoắc ngoắc tay ai. Tôi biết là bà ấy đang gọi chị tôi vào. Cô Đồng vừa hạ cánh tay xuống, tôi có cảm giác như một luồng gió lạnh từ ngoài sộc vào, chạy dọc qua sống lưng, lạnh buốt. Nga lay lay tôi, ghé tai nhỏ giọng. Vong bảo ra anh, tí nữa anh hỏi chị mấy vấn đề chính trước. Sợ chị không ở đây lâu, sẽ bay đi đấy. Tôi gật đầu, cô Đồng Thúy ngồi đối diện với thư đồng của mình, đọc gì đó, đoạn hô nhập. Lời cô Đồng vừa dứt thì thư đồng trước mặt ngã ngửa ra đất. Đây là lần đầu tiên tôi đi gọi hồn. Thực ra từ trước tới giờ tôi không tin vào bói toán. Nhưng qua mấy việc tôi chứng kiến gần đây, thì tôi tin. Trên đời này tâm linh là có thật. Nhìn thư đồng nằm ngửa dưới đất, chân giấy đành đạch, hai tay đưa lên giữ lấy cổ, như là đang bị bóp cổ. Tôi thốt lên: "Này, giống hệt như tư thế chị Lệ trước khi chết." Nga kéo tôi ngồi xuống, ra hiệu chờ cho Văng nhập, thì hắng hỏi. Cơ thể kia giãy giụa một lúc, mồ hôi nhễ nhại. Lúc cơ thể Thư Đồng bình thường trở lại, cũng là lúc Văng đã nhập vào người hoàn toàn. Tôi thấy tay của Thư Đồng khép lại đu đưa, cứ như đang bế một đứa trẻ vậy. Bà Đồng lúc này nhìn chằm chằm vào Văng, mới bắt đầu lên tiếng hỏi. "Văng kia, thế tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Các cớ làm sao mà chết?" Thư Đồng nhìn bà ấy trả lời. Tôi ngạc nhiên hơn vì giọng nói của Thư Đồng bây giờ y chang giọng chị Lệ tôi, không khác một chút nào cả. Chị rưng rưng nước mắt: "Tôi tên Nguyễn Thị Lệ, năm nay 32, bị người ta giết cách đây mấy tháng." Bà Đồng ậm ừ tiếp: "Thế đằng sau lưng là ai? Có quen hay không?" Chị Lệ quay người lại nhìn tôi mỉm cười gật đầu: "Là em chồng tôi. Cô gái bên cạnh là người yêu của chú ấy." Cả tôi và Nga bật khóc tu tu. Chị Lệ lúc này cũng nước mắt lưng tròng. Bà Đồng lại tiếp: "Hai chị em, thế nếu nhận ra nhau, thế có gì khúc mắc cần giúp đỡ thì nói ra nhanh lên, thời gian nó chả có nhiều đâu." Tôi chộp lấy ngay lấy cơ hội hỏi chị, như sợ là chị sẽ đi mất. "Chị, em muốn biết là ai hại chị?" Mãi chị Lệ mới trả lời: "Là cô ta, là vợ hai của anh chú. Cô ta nhờ lão thầy dùng tà thuật hành chị ốm đau bệnh tật mà chết, rồi xiết cổ chị cho đến chết. Là cô ta." "Chị ơi, thế anh trai em có biết không?" Chị Lệ tôi im lặng lắc đầu. Tôi lại hỏi: "Lúc chị mất, có phải là chị mang thai không? Em thấy đứa bé trên tay của chị trong giấc mơ." Chị tôi vẫn im lặng lắc đầu. Suy nghĩ một lát, chị bảo: "Đây là con của anh trai em và cô ấy. Chắc là chú không biết, hôm cô ta bị ngã ở trong nhà tắm, lúc đó cô ta bị sẩy thai. Nhưng vì thai của cô ta nằm trong kén, bị màng nước bao quanh, thai không trôi ra ngoài, mà chỉ có dịch vàng như nước đáy. Đứa bé đã chết trong bụng mẹ lâu rồi, kể từ khi nó mới thành hình. Vì cô ta nghe lời lão mo, uống mấy thứ thuốc tăng khả năng đậu thai, mà vô tình làm hại con mình trong bụng. Lúc ấy, cô ta còn chưa biết mình đã mang thai, hành động thiếu suy nghĩ, mà mang vạ vào thân." Chị Lệ òa khóc, tay chị vẫn đu đưa như đang dỗ đứa bé. Tiếng chị hát du lạc đi, nước mắt vẫn rơi lã chã. Tôi hỏi: Thế là sau hôm cô ta ngã, Vòng đứa bé mới ra ngoài theo chị được phải không?" Chị tôi gật đầu: Chị có gặp mẹ dưới đấy không?" Chị tôi vẫn gật đầu: "Có, mẹ bảo nếu như chị gặp chú thì nhắn lại với chú là mẹ thương chú, đừng lo cho mẹ nữa, mẹ đi xa rồi." Tôi rơm rớm nước mắt. Cơ thể của Thư Đồng đột nhiên run lên, rồi dùng mình một cái, Vong chị Lệ đã xuất ra và đi mất. Bà Đồng nói với tôi là chị Lệ đã đi, chị không oán hận anh tôi, chỉ nhờ tôi chăm sóc bé Tâm khôn lớn. Bà Đồng còn phải dặn là chính tay tôi mua sắm lễ về cúng, cúng ở trong sân, như vậy chị mới nhận được. Nếu như cúng ngoài cổng là cô hồn dã quỷ nó giật nhau hết. Thế nhưng Vòng ác sẽ lấy hết, mà thậm chí còn đánh đập chị. Đây cũng chính là lý do vì sao Nga cúng đủ hôm bữa mà chị Lệ lại không nhận được. Đứa bé vẫn không có quần áo mặc. Đặt lễ xong xuôi chúng tôi ra về. Anh Cường có đi qua cô Đồng Chín gọi vong cụ Lam. Anh ấy kể là cụ Lam đã được cô cho tá túc ở trong am, ngày ngày nghe tụng kinh, chờ ngày siêu thoát. Nga ngồi sau ôm tôi mà thút thít. Vốn cố và chị Lệ thân nhau lắm, chưa kịp về chung sống dưới một mái nhà thì đã phải chia ly. Bao nhiêu nút thắt được xóa bỏ, mặc dù trong lòng tôi vẫn thấy không thoải mái. Nó chỉ bớt đi một chút nặng nề, chứ cũng chẳng nguôi ngoai. Về đến cổng nhà, tôi thấy nhà tôi đầy ắp người. Người ta kéo về đây trả thuốc, có người còn đòi kiện anh trai tôi và Hạnh ra tòa. Tôi thấy anh của mình đang lối hối đếm tiền. Anh vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của mình trong ngân hàng ra mà trả. Tiếng chửi bới, tiếng trách móc xỉ vả dâm gian. Tôi phải cây ghế đứng lên để trấn an mọi người. Anh tôi đang lối hối ở bên dưới, tôi cũng chẳng cản. Cho dù người chủ mưu là Hạnh, nhưng cô ta bỏ trốn. Bây giờ, ít nhất anh tôi cũng phải có trách nhiệm. Lệnh truy nã Hạnh thì đã được chuyển đi khắp các tỉnh thành. Với tư cách là chồng, cho dù chưa một lần cưới hỏi, nhưng anh đứng ra chịu trách nhiệm là đúng lắm. Tiền phải trả, luật pháp phải theo. Bố tôi ngồi buồn bã ở trong nhà, rít thuốc lào. Lâu lâu, ông lại nhìn lên di ảnh của mẹ, ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ. Một tuần sau, anh tôi ra đầu thú, khai nhận việc mình bao che Hạnh giết chồng cũ. Anh được tại ngoại cho về, chờ đến khi nào bắt được Hạnh sẽ mời anh lên làm việc, nhưng không được phép đi khỏi nơi cư trú. Nga cũng nói cho tôi biết là Phương đã khỏe, may là phát hiện kịp thời, giữ lại được cái mạng. Một tháng sau, Khoa và Tiên dắt nhau đi trốn. Chúng nó quyết định vượt biên sang Trung Quốc, nhưng không may trên đường đi, bị công an biên phòng bắt giữ. Chúng tôi tìm về địa chỉ, nhà lão thầy phong thủy. Đến nơi thì được biết là ông ta đã chết cách đây không lâu. Tôi đoán là hôm ông ta xuống gặp Hạnh để trao đổi công việc, nhưng chẳng may đi về, bị tai nạn xe cán chết. Thôi thì đó cũng là cái nghiệp. Hai tháng sau, công an được người dân báo là có người giống với Hạnh đang lẩn trốn ở trong một căn chòi vịt ngoài đồng. Chẳng ai dám bén mảng tới vì đám trẻ trâu kháo nhau ở đó hôi, thối. Thi thoảng bọn trẻ thấy có cô gái ôm cái bụng bầu to tướng đi ra đi vào mệt nhọc. Quần áo thì hôi như cú, tóc tai mấy tháng liền chả gội. Mấy hôm nay đám trẻ không thấy cô ta ra ngoài, chúng nó lại hùa nhau ném đá vào đấy. Bên trong túp lều im phăng phắc, không một tiếng động. Lúc chúng tôi tiếp cận đến, mọi người không chịu nổi cái mùi thịt thối đang phân hủy. Nó y như là mùi thịt bò ôi thiêu mà Hạnh đã nhập về. Cô ta chưa chết, nhưng bây giờ cũng chỉ là nằm thoi thóp những giây phút cuối đời. Thấy chúng tôi đến, cô ta gượng cười, nụ cười của sự hối hận muộn màng. Khắp cơ thể của cô ta nổi ung nhọt, mưng mủ tanh nồng. Bụng cô ta đã vỡ ra, thịt thà đang thối rữa, phân hủy khắp vùng bụng. Do bọc nước nằm trong bụng quá lâu, cho nên nó thối từ trong ra ngoài. Trông như là mấy bệnh nhân bị tai biến, phải nằm một chỗ trên giường. Thịt bị phân hủy do các tế bào chết ngưng tụ lại. Mẹ cô ta chạy lại, nắm tay con mà gào khóc. Cô ta đã sống trong bệnh tật đau đớn, bất an day dứt đến cuối đời. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô ta mồm miệng trợn lên, há hốc cả ra, con mắt lạc thần, sau đó chảy máu thất khiếu mà chết. Mọi chuyện kết thúc, oán nghiệt là do cô ta gây ra. Thế nhưng gia đình tôi là những người phải trả nghiệp, một cái giá quá đắt do bà chị dâu hờ gây ra. Chiều nay tôi nắm tay Nga ra mộ thăm người thân. Tôi biết là mẹ vẫn ở đâu đó đang nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì bên cạnh tôi luôn có một người con gái tốt, hết lòng yêu thương. Lúc ra về tôi hỏi Nga: "Em, chờ anh nhé." Nga mỉm cười: "Chờ anh để em thành bà cô à? Lúc đấy rồi anh chê em già." "Không, trong anh em là mãi mãi." Chúng tôi siết chặt tay nhau đi trên con đường đê quen thuộc. Những cơn gió thu làm chúng tôi se lạnh, nhưng trong lòng ấm áp. "Em, trời vào thu rồi phải không?" Nga ngước mắt nhìn bầu trời xanh, hít thở bầu không khí trong lành. "Đúng rồi anh ạ." Thế rồi chúng tôi nắm tay nhau, bước đi trong buổi chiều lộng gió. Hết chuyện. Một cái câu chuyện nó rất là nặng nề cho đến phút cuối, mặc dù là cái ác cũng phải trả giá rồi, thế nhưng mà nó vẫn rất là nặng nề, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của Đan Linh sẽ xuất hiện trên kênh của anh Tốn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bé Đan Linh, cảm ơn bạn Phan đã mua tác quyền bộ truyện này để tặng cho Tốn đọc. Mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa, lâu dài hơn nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.